Sau xuyên sách, tôi thành tỉ tỉ của nam chính. Chương 40, quản lý. Góc truyện audio.com. Đã bàn bạc trước nên việc bàn hợp đồng của Vu Tịnh Nhã diễn ra rất suôn sẻ. Cô ký hợp đồng 5 năm. Hoa Lạc cho cô tài nguyên, danh khí, cô lấy về cho họ lợi nhuận. Rất công bằng. Người quản lý mới của cô tên là Mạch Lam. Trước kia từng là luật sư, nay chuyển ngành. Nghe nói vì việc làm có vấn đề. Mạch Lam làm việc rất tốt, dứt khoát. Cô nhận hợp đồng đều là mấy cái có lợi ích, chứ không phải cái gì cũng ôm hết vào người. Là một người phụ nữ thông minh, đầu óc suy nghĩ rất sắc bén. Hơn nữa cô không xen vào chuyện riêng của Vu Tịnh Nhã. Làm rõ hai người chính là quan hệ hợp tác, không phải bằng hữu. Có luật sư giúp đỡ, Vu Tịnh Nhã căn bản không sợ bị người khác lừa gạt hợp đồng. Cuối tuần đến nơi này tham gia casting phim. Tôi PK Bạch Nguyệt Quang của Nam Thần, của Minh Linh đạo diễn. Vâng, đừng thấy cái tên trẻ trâu mà cho rằng đây là quyển tiểu thuyết ba xu. Tôi PK Bạch Nguyệt Quang của Nam Thần, đang làm mưa làm gió trên diễn đàn truyện hiện nay. Lượt rating rất cao, trên Weibo chỉ cần lướt vài cái là sẽ thấy người ta bình luận về nó. Hạ Liên, một nữ sinh lạc quan yêu đời với vẻ ngoài khả ái. Học thì tệ nhưng quan hệ rộng. Nữ sinh này tuy nhiều người theo đuổi nhưng một hai mặt nóng dán mông lạnh vào giáo thảo khóa trên Hoác Đình Yến. Cô nàng theo đuổi Hoác Đình Yến công khai, dường như cả trường đều biết. Rầm rộ như thế còn khiến anh ta mất hảo cảm hơn. Hạ Liên coi Hoác Đình Yến là tâm can bảo bối, trong khi đó người ta lại coi cô như kẻ phiền phức. Đàn gầy tai trâu. Trong một lễ hội trường, Hạ Liên vì có ông bố làm to đầu tư cho trường một khoản tiêng cách xù nên được lên bục trường phát biểu. Cô chỉ thẳng mặt, điểm thẳng tên Hoác Đình Yến. Tỏ tình, các nữ sinh khác đối với việc này tức giận không thôi. Lập tức chửi mắng, nguyền rủa Hạ Liên, trong ánh mắt nhìn người gặp họa của các cô. Hoác Đình Yến bước lên sân khấu, từ chối Hạ Liên, trực tiếp tỏ tình với nữ thần của trường. Manh thù, ánh trăng sáng mà hắn đã nhất kiến trung tình từ mẫu giáo. Manh thù là thiên kim tiểu thư danh môn. Tâm cao khí ngạo, người như cô sao có thể để mắt tới tên tiểu tử nhà giàu mới nổi. Cô không nói không rằng, kiên quyết từ chối Hoác Đình Yến, dập tắt hy vọng theo đuổi của người ta. Hoác Đình Yến mặt dày mày dạn, kiên quyết bám theo cô. Hạ Liên ghen ghét, nhiều lần gây khó dễ với manh thù. Manh phù bị chọc giận, trực tiếp báo cảnh sát, cảnh cáo hai người đừng làm phiền. Tới một người cô đánh một người, tới một đôi cô xử một đôi. Hoác Đình Yến lúc này nhận ra mình tuy thích cô, nhưng không muốn cô phiền chán. Vậy nên ngoài mặt chấp nhận bỏ cuộc, thật chất bảo vệ cô từ xa. Đơn nhiên manh thù không phải vai chính, cô chỉ là tình địch siêu siêu mạnh của Hạ Liên. Sau này tác giả tạo ra nhiều tình tiết khiến cho Hoác Đình Yến dần có hào cảm với Hạ Liên. Rồi ngay lúc hắn thích Hạ Liên, cô lại từ bỏ không thích hắn nữa. Tiếp theo là màn truy thê của nam nữ chính. Manh thù tuy là vai phụ nhưng không phải phản diện. Sau này mối tình đầu của cô trở lại, hai người nối lại tiền duyên. Bảo bởi vì tác giả có lối hành văn uyển chuyển, ngôn ngữ phong phú gây cười, nội dung mới mẻ, đọc không hề thấy chán. Khổ nỗi tác giả của bộ này là chuyên gia đào hố, lấp hay không còn tùy tâm tình. Cô ta viết đến đoạn cao trào rồi lại lặn đâu mất. Lúc đoàn phim mua bản quyền phải xác nhận mấy lần việc cô ta sẽ viết hoàn. Giờ trên Tấn Giang đã mua bản quyền chuyện, dự định sẽ làm phim. Chắc chắn bộ này đụng vào sẽ phỏng tay. Không nghi ngờ gì mà sẽ bảo cho mà xem. Cô định casting vai diễn nào? Trong phim này nhân vậy nữ nổi bật nhất chỉ có Hạ Liên. Manh phù, nữ phản diện thích thầm Hoác Đình Yến là Đường Na và bạn thân Hạ Liên. Hải Đình, cô chắc chắn sẽ chọn một vai trong số những nhân vậy này. Mạch Lam cảm thấy Tịnh Nhã hợp với vai Đường Na. Tần suất xuất hiện của nhân vật này rất nhiều. Lại là vị hôn thê của nam chính. Chỉ có điều nữ phan diện này tuy xinh đẹp nhưng chua ngoa. Đanh đá. Nhưng nếu cô chọn vai manh phù cũng tốt. Ngoại hình cô rất thích hợp cho hình tượng mối tình đầu. Manh phù. Tôi thích vai diễn đó. Lựa chọn không ngoài dự đoán của Mạch Lam. Tốt. Cách chương.